Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Chu Diệt Làm, canh 1, nghe Yến Tử Tô nói như vậy. Tiêu Tĩnh Lan mộ túc mày. Này thời điểm, vô luận như thế nào? Tiêu Tĩnh Lan là muốn tượng không đến. Sao có thể có tin mừng sự? Cái gì việc vui, hỉ từ đâu đến? Duẫn Mộc Thanh theo Tiêu Tĩnh Lan trong dạ thăm dò cái đầu. Nhìn thoáng qua Yến Tử Tô, hỏi, việc vui, không biết là cái gì việc vui, nhường Yến công tử như thế tâm duyệt, sẽ không cần vòng vo, sao không nói ra, Tiêu Tĩnh Lan cũng mở miệng nói, Yến Tử Tô ngoéo một cái khóe môi, ra tiếng, Linh, nói Linh Thái Phi sao, Linh Thái Phi này thân phận không thể nghi ngờ là mẫn cảm, tiên đế đã chết 20 mấy năm. Giờ phút này Thái Phi đã có dựng, chỉ sợ này sẽ không là việc vui, mà là chuyện xấu, cho nên, Thái Phi hai chữ đến bên môi, đều bị Yến Tử Tô cấp nuốt trở về, ngược lại biến đổi, A Lan, mẫu thân ngươi có thai, đã 1 tháng có thừa, chẳng lẽ, này không là việc vui sao? Giờ phút này, Yến Tử Tô là sẽ không nói với Tiêu Tĩnh Lan, hắn trong miệng cái gọi là việc vui. Không phải là bởi vì Linh Ngọc Đàn có thai, mà là vì có đứa nhỏ này. Tiêu Tĩnh Lan cổ độc có giải. Bởi vì, Yến Tử Tô minh bạch, lấy Tiêu Tĩnh Lan tính tình, hắn sẽ không đem bản thân mệnh gửi gắm ở một cái chưa thành hình đứa nhỏ trên người. Còn không nói, nếu là Linh Ngọc Đàn thật sự miễn cưỡng dựng dục đứa nhỏ này, sẽ gặp phải tử vong nguy hiểm đi nhiều năm như vậy. Linh Ngọc Đàn mặc kệ làm cái gì, Tiêu Tĩnh Lan đều không có đối Linh Ngọc Đàn đau hạ sát thủ. Theo hắn đối Linh Ngọc Đàn khoan dung đến tận đây chỉ biết. Tiêu Tĩnh Lan đối Linh Ngọc Đàn là có mẫu tử tình cảm ở. Cho nên, nếu là Tiêu Tĩnh Lan biết Linh Ngọc Đàn hoài đứa nhỏ này, là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy, vô luận như thế nào, Tiêu Tĩnh Lan là sẽ không đáp ứng Linh Ngọc Đàn lưu lại đứa nhỏ này. Yến Tử Tô cũng biết. Tiêu Tĩnh Lan đối Linh Ngọc Đàn lần lượt khoan dung, chỉ sợ cũng là vì Linh Ngọc Đàn cho hắn sinh mệnh. Vốn là bởi vì này một điểm, Tiêu Tĩnh Lan cảm thấy bản thân thua thiệt Linh Ngọc Đàn. Như vậy, hiện tại làm sao có thể duẫn cho bản thân lại nhường Linh Ngọc Đàn cho hắn một lần mệnh. Bởi vậy, Yến Tử Tô tuyệt đối sẽ không nói cho Tiêu Tĩnh Lan chân tướng. Nghe này, Duẫn Mộc Thanh nhất thời mở to đôi mắt. Ra đầu một trận run lên, mang thai, còn 1 tháng có thừa. Như vậy, ý tứ chính là, làm Linh Ngọc Đàn vẫn là Thái Phi thời điểm, nàng cùng Tiêu Tĩnh Nguyên còn có liên lụy. Thậm chí, mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, mang thai đứa nhỏ, này không là cấp tiên đế nan kham sao? Nếu là Linh Ngọc Đàn mang thai tin tức truyền ra đi. Như vậy nàng phía trước làm, đều là uổng phí. Nếu là phía trước nói A Lan là ở Linh Ngọc Đàn gả nhập hoàng cung phía trước còn có. Như vậy dân chúng khả năng hội đem hết thảy đắc tội quá đều thôi hướng tiên đế. Nhưng là, mặc kệ dân chúng lại đồng tình Linh Ngọc Đàn cùng Tiêu Tĩnh Nguyên. Điều kiện tiên quyết đều là thành lập ở Linh Ngọc Đàn gả cho tiên đế sau. Bọn họ hai người là trong sạch, mặc dù đối với đối phương có tình, mặc dù đều thân ở hoàng cung. Kia đều phải động loại tình cảm, chỉ hồ lễ, không phải sao, nhưng là, không nghĩ tới, bọn họ hai người riêng về dưới còn có lui tới, thậm chí, còn mang thai đứa nhỏ. Này khả như thế nào cho phải, dân chúng lại như thế nào đoán rằng, có phải hay không bởi vậy mà đoán thân phận của A Lan. Sau đó thêm mắm thêm muối, thậm chí tùy ý bịa đặt, càng không thể vãn hồi. Duẫn Mộc Thanh ngước mắt nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, quả nhiên thấy hắn buộc chặt cằm, trên mặt không có một phần không khí vui mừng, có thể có cái gì không khí vui mừng đâu. Này vốn là không là một cái việc vui. Yến Tử Tô vì sao cao hứng như thế? Duẫn Mộc Thanh nhìn về phía Yến Tử Tô, mày vi ninh, Yến Tử Tô không là cái loại này xen vào việc của người khác nhân. Lại làm sao có thể chỉ cần bởi vì Linh Ngọc Đàn mang thai mà mừng tít mắt. Này trong đó, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Tiêu Tĩnh Lan nghe được tin tức này, không thể không nói, hắn không chỉ có không có một chút tức giận, càng nhiều hơn chính là sỉ nhục, liền giống như Doãn Mục Thanh suy nghĩ, mang thai hơn một tháng, như vậy chính là, bọn họ nhị người thân phận như thế, còn gạt thiên hạ người, làm kia cầu thả việc, so với biết được thân phận của tự mình thời điểm, Tiêu Tĩnh Lan còn cảm thấy giận không thể át, cảm thấy sỉ nhục, việc vui, đây là Yến Tử Tô trong miệng theo như lời việc vui. Doãn Mục Thanh cảm giác được ôm cánh tay của mình đang không ngừng buộc chặt. Nàng ngước mắt xem Tiêu Tĩnh Lan, không khỏi mở miệng, A Lan, thuận theo tự nhiên, trưởng bối sự tình, chúng ta nhúng tay cũng vô sự vô bổ. Ngươi phụ hoàng lão tới tử, là việc vui, không là lão tới tử sao? Đều nói nam nhân 41 đóa hoa, nhưng là nữ nhân 40 chính là bã đậu, liên tính ở hiện đại. 40 tuổi đều tính cao tuổi sản phụ, nguy hiểm đến cực điểm, còn không nói tại đây chữa bệnh chế độ không phát đạt cổ đại. Cho nên, Linh Ngọc đàn này tuổi, đã không lại thích hợp có thai, nàng giờ phút này có tin mừng, cũng không xem như lão đến tử. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, hít sâu một hơi, hoãn thanh mà ra, hồi phủ, Tiêu Tĩnh Lan đã lạnh nhạt. Bọn họ hai người đã làm nhiều lắm làm cho hắn thất vọng sự tình. Hắn không là hẳn là nhìn thấu sao? Hai cái ngu dốt đến cực điểm nhân ở cùng nhau, cũng chỉ có thể làm một ít vụng về việc thôi. Hiện nay, mặc kệ là việc vui, vẫn là gièm pha, hắn không nghĩ xen vào nữa. Yến Tử Tô không nghĩ rời đi, Linh Ngọc đàn mạch tượng không tốt, chỉ cần là đại phu, chỉ biết hoài này nhất thai hung hiểm. Nếu là thái y nhúng tay chuyện này, chỉ biết cấp Tiêu Tĩnh Nguyên ăn ngay nói thật, lấy Tiêu Tĩnh Nguyên đối Linh Ngọc Đàn để ý trình độ. Khẳng định sẽ không muốn đứa nhỏ này. Kể từ đó, A Lan cổ độc, nên như thế nào giải? Bởi vậy, Yến Tử Tô lui qua sườn một bên, ra tiếng nói, bệ hạ gân mạch bị hao tổn, ta đã tiếp nhận, đương nhiên phải xem hắn cực tốt, cho nên, trong khoảng thời gian này, ta liền lưu hoàng cung. Tiêu Tĩnh Lan tức giận dâng lên, khinh miệt nói, thái y viện nhân nếu là không còn dùng được, muốn bọn họ để làm gì? Dưỡng bọn họ ăn cơm trắng sao? Thần y không khỏi nhàn sự quản quá rộng một ít, Yến Tử Tô tuổi tác so Tiêu Tĩnh Lan lớn hơn một chút. Cho nên ở có một số việc thượng, hắn còn không hội cùng Tiêu Tĩnh Lan thông thường so đo. Chính là cười cười nói, vốn là nhàn sự, đã quản, sẽ không tưởng bỏ giờ nửa chừng. Càng sâu lộ trọng, vương phi trên người thương còn không có hảo. A Lan ngươi, đi thong thả, Yến Tử Tô lời nói chung có chuyện. Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là không có nghe được đến. Phần này nhàn sự, Tiêu Tĩnh Lan nào biết đâu rằng Yến Tử Tô chỉ là cái gì? Hắn chỉ biết cho rằng là Tiêu Tĩnh Nguyên thương này nhàn sự. Lại không biết, Yến Tử Tô cái gọi là nhàn sự, kỳ thực là hắn cổ độc. Hắn nghe Yến Tử Tô nói như vậy, sắc mặt trầm xuống, lại không tưởng ở trong này lưu lại, trực tiếp xoài bước rời đi. Thiên hạ đệ nhất sơn trang Lâu Tuyết giận khuôn mặt tái nhợt. Mấy ngày trước, vì cứu Doãn Mục Thanh cùng Tiêu Trạm ra tay, lại bị nhân âm thầm bắn nhất tên, tuy rằng chính là trên vai, nhưng là lấy Lâu Tuyết giận thân mình. Lại cũng đủ hắn uống một bình, bởi vì từ nhỏ chúng độc, nhất có thương tích khẩu, liền huyết lưu dừng không được, rất khó khép lại, cho nên, Lâu Tuyết giận bởi vì mất máu quá nhiều, vài ngày đều không có xuống giường, thiên hạ đệ nhất sơn trang không thể nghi ngờ là xa xỉ nhất. Kim gạch phố, ngọc thạch vì tường, kim bích huy hoàng, so với hoàng cung còn không tốn mảy may sắc, tầng tầng lớp lớp màn che chỗ sâu. Lâu Tuyết giận nhắm mắt tựa vào hỏa hồ da lông lát thành trên ghế quý phi. Trong tay bàn thấp phía trên, thả một chén còn bốc lên hơi nóng dược nước, lâu máu một tay chi đầu, màu đỏ váy dài hoạt hạ, lộ ra nhất trương trắng nõn xốc phác cánh tay, mang chữ kỳ phân mê hoặc mỹ. Lúc này, hai bên thị nữ vén lên màn tre, Diệc Hành từ bên ngoài đi đến, quỳ một gối xuống, chủ thượng, ân. Diệc Hành trước ngước mắt nhìn thoáng qua Lâu Tuyết giận, gặp mặt thượng không có gì biểu cảm, hẳn là tâm tình bạch không sai, thế này mới bẩm báo nói, chủ thượng, lão trang chủ, đã trở lại, cái nào lão trang chủ? Diệc Hành nghe này, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâu Tuyết Giận. Chủ tử đây là thiệt hay giả? Sẽ không thật sự quên lão trang chủ là loại người nào thôi. Diệc Hành lau một chút hãn, nơm nớp lo sợ nói. Tiền nhiệm trang chủ, Lâu Giật Thần, phụ thân của ngài, Lâu Giật Thần, hồi lâu không có nghe đến người này tên. Lâu Tuyết Giận sớm đều quên. Trên đời này còn có người này tồn tại. À, phượng mâu chợt mở. Liền nghe được Lâu Tuyết Giận xì khẽ một tiếng. Giọng mỉa mai nói, hắn vậy mà đã trở lại. Từ Lâu Giật Thần bỏ lại tuổi nhỏ hắn lựa chọn rời đi. Mặc kệ của hắn chết sống sau, Lâu Tuyết Giận sẽ lại vô phụ thân. Thậm chí, bởi vì hận, cũng không làm cho người ta hỏi thăm Lâu Giật Thần rơi xuống. Quyền đương hắn này cha đã chết. Đương nhiên, mặc dù không hỏi thăm, Hà Lạc công tử danh hào, ở nơi nào đều kêu vang, ai không biết Hà Lạc công tử ở Mặc Lĩnh nhậm chức thái phó. À, thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ, ủy thân nhân thần, cũng không biết, cái kia nam nhân kết quả làm gì tưởng. Diệc Hành nghe này, buông xuống mi mắt, lão trang chủ ở tại khách sạn, Lâu Tuyết Giận rõ ràng đứng dậy. Trong mắt mang trước kỳ phân lệ khí. Hỏi, một người, mười cái nhiều năm sau, hắn trở lại Ký Mặc, lại ngay cả gia môn cũng không bước vào. Nói như vậy, tại kia cái nam nhân trong mắt, hắn cùng mẫu thân, thật là một điểm phân lượng đều không có. Còn có Lâu phu nhân, Lâu gia đại công tử Lâu Khanh Như, Mặc Linh thừa tướng chi nữ Diệp Cẩn Nhiên, đùng một tiếng. Váy dài huy gạt, đem trên bàn thấp chén thuốc đánh nghiêng, trên mặt đất xuất phấn túy, sợ tới mức trong điện thị nữ toàn bộ quỳ trên mặt đất. Không dám nói ngữ, chỉ nghe Lâu Tuyết Giận cắn răng nói, Lâu phu nhân, Lâu gia đại công tử, hảo một bộ này hòa thuận vui vẻ, phụ tư tử hiếu hình ảnh, Lâu Tuyết Giận như thế nào không giận, Lâu gia đại công tử, thật sự là hảo xưng hô. Nơi nào đến dã loại, cũng dám dõng dạc, đối ngoại xưng là Lâu gia đại công tử. Lâu gia hệ nhiều thế hệ tới nay đều nhất mạch đơn truyền. Nãy thiên hạ đệ nhất sơn trang người nối nghiệp, Lâu Giật Thần đã lựa chọn rời đi thiên hạ đệ nhất sơn trang. Lại như thế nào xứng dùng Lâu họ? Buồn cười, không thể không nói, Lâu Tuyết Giận là ghen tị. Lâu phu nhân, Lâu gia đại công tử, nhớ được lúc còn rất nhỏ. Ngoại nhân là như xưng hô này mẫu thân còn có của hắn. Hiện thời, cảnh con người mất, mẫu thân đã chết, Lâu phu nhân bị ngoại nhân thay thế được. Nhưng là, hắn Lâu Tuyết Giận còn chưa chết đâu. Lâu Giật Thần liền khẩn cấp muốn bản thân ái tử thay thế được hắn Lâu Tuyết Giận đâu. Cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Chủ thượng bớt giận, Diệc Hành tự biết chính mình nói sai lầm rồi nói. Vội vàng dập đầu thỉnh tội. Thuộc hạ nói lỡ, mong rằng chủ thượng trừng phạt. Lâu Tuyết Giận lườm liếc mắt một cái Diệc Hành. Phượng mâu vi ninh, thủ đoạn một phen, một quả đỏ như máu chu diệt làm theo trong tay áo chảy xuống. Xuất ở Diệc Hành trước mặt, ngày mai, bổn tọa muốn xem gặp cái kia Lâu phu nhân còn có Lâu đại công tử thủ cấp. Bằng không, ngươi liền để đầu tới gặp. Lâu Giật Thần, ngươi vô tình, liền đừng trách bổn tọa không niệm phụ tử loại tình cảm. Là ngươi thực xin lỗi mẫu thân trước đây. Hiện tại bổn tọa vô tình, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Chu Diệt làm, Diệc Hành xem trên đất kia mai như hỏa diễm bàn lộng lẫy đỏ tươi lệnh tiễn. Sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ, chủ thượng lần này là tức giận. Hắn đưa tay lấy quá lệnh tiễn, trầm giọng nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lời ngoài mặt A Giận tức giận, đại gia kỳ không chờ mong mẫu thân của A Thanh, còn có cái kia Hà Lạc công tử, thần bí bán quyển sách, vãn nhi rốt cục muốn xuất ra sao? Hết chương.